Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 32 đến 1 ngoại truyện 2, lòng tự trọng của một đứa con gái. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, New York đất nước phồn hoa và tráng lệ đầu tiên, hãy nói sơ một chút về Sát. Tên nguyên văn là Satan, nghĩa là quỷ dữ, gồm 6 tập đoàn hàng đầu châu Á, CFF, PPM, PFT, LA, CL và LGL. Từ những ngày đầu, chuỗi tập đoàn Sát đã phát triển rất ổn định về sau khi liên kề với DBL. Viết tắt của Devil, Bloodline, nghĩa là ác quỷ, máu đỏ, sự dối trá, ngày càng vững mạnh, những năm 98-99, Dương Minh Hải, CFF, cùng Đặng Huỳnh Phong, CL, và Ngô Hoàng Thái, LA, vì một lý do nào đó đã dọn hẳn sang Mỹ định cư đồng thời mở rộng mô hình đầu tư ở đất nước này. Dương Hải gửi lại đứa con trai 8 Minh Lâm tuổi đầu cho gia đình của Võ Vĩnh Kỳ. PPM, chồng nom giúp, còn về phần đứa con gái 6 tuổi Tiểu Linh vợ chồng ông quyết định dẫn theo. Ông Thái, LA, cũng cùng vợ là Han Yu-jin mang theo con gái Minh Ngọc sang Mỹ. Còn Đặng Phong, CL, sau khi vợ qua đời nhiều năm, ông tìm lại được một cô con gái thất lạc Đặng Vi. Ông cũng đã gửi gắm Tuấn Kiệt con trai lớn cho Vĩnh Kỳ và mang con gái theo. Đến gia tộc Nguyễn Hoàng, LGL, Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh có một đứa con trai đích tôn nhưng đã cho đi du học Pháp. Gia tộc còn lại, Trần Gia, PFT, sang Canada định cư và mở rộng thị trường, có một đứa con gái tên là Thảo My được gửi theo ba gia đình sang Mỹ. Thoạt nhìn rất bình thường như bao gia đình khác, giàu có cho con cái đi du học, muốn con trai thì biết tự lập mai sau nối nghiệp, con gái thì cưng chiều chăm sóc. Đó là cách sống của người giàu có mà, nhưng không ai ngờ rằng, mục đích mà họ làm thế chính là muốn đào tạo cho con họ trở thành những người như họ. Mark Buehler nổi tiếng khắp thế giới, là sát thủ số 1, là võ sư hàng đầu vào năm đó đang cư ngụ ở Việt Nam. Ông là người thống lĩnh của thế giới ngầm, còn Miwako Satomi, Miwa, kẻ được mệnh danh hoa hồng gai của nhân loại, nữ sát thủ hàng đầu như Mark, chồng mình, Miwa lúc bấy giờ đang ở Mỹ. Lý do thực sự để ba tiểu thư sát sang Mỹ và để ba thiếu gia sát ở lại Việt Nam chính là để Mark và Miwa đào tạo chúng trở thành những sát thủ của tương lai. Cha mẹ chúng thời trẻ đều là những DGFD của thế giới ngầm, cho con kế thừa cũng là điều đương nhiên. Vì thế, bảy đứa trẻ này tương lai chắc chắn sẽ đi theo con đường của cha mẹ chúng. Xin, Mina đừng thắc mắc vì sao không có hắn nha. Mình đi vào FD không phải theo con đường này. Ngày, tháng, năm, tại New York, một tháng kể từ khi ba gia tộc Ngô, Dương, Đặng sang Mỹ lập nghiệp. Trong một ngôi biệt thự xanh lá ba tầng, có 4 cô bé con đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nâu chăm chú nghe theo từng lời dạy bảo của sư mẫu xinh đẹp. Nào các con, đã làm bài tập ta giao chưa hả? Miwa ân cần xoa đầu lần lượt 4 tiểu công chúa. Dạ rồi, 4 cô bé đồng thanh rõ to. Ừ, vậy thì, sư mẫu sẽ bắt đầu từ Linh Linh trước. Miwa cười hiền dịu nhìn cô bé có mái tóc đen huyền óng ánh. Dạ, đây, Linh khẽ đưa quyển vở cho bà xem, ánh mắt nó long lanh chờ đợi. Đúng rồi, giỏi lắm, bà xem xét rồi khen ngợi nó. Tiểu Vi, Tiểu Mi và Minh Ngọc cũng lần lượt đưa vở cho bà. Ha ha, bọn con đều giỏi, Miwa nói, cảm ơn sư mẫu khen. 4 đứa đều thanh, Miwa cười hài lòng, đúng là những đứa con của DG, em, FD, trí tuệ siêu phàm, chỉ trong vòng 1 tháng đầu tất cả các kiến thức phổ thông bà tóm gọn lại đều đã truyền đạt cho cả 4 đứa. Xin, chi tiết khá ảo, nhưng đều là con của thiên tài mà thôi thì cứ tin đi ha. Không còn gì để học nữa. Kể từ ngày mai, 4 đứa không cần phải học những kiến thức giống thế này. Ta sẽ chuyển sang dạy võ cho bọn con. Chịu không nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cười lém lĩnh, bỗng một cánh tay trắng ngần giơ lên, là của Tiểu Mi. Thảo Mi con muốn nói gì? Bà hỏi, dạ, thưa sư mẫu, con nghe nói. 6 tuổi chỉ học nâng cao cùng lắm hết cấp 1. Sao, sao bọn con đã học đến phổ thông rồi ạ? Miwa phì cười. Con nhóc này thắc mắc hay đấy. Đơn giản, vì các con là những thiên tài. Chúng ta phải học sớm, để ta còn dạy các con nhiều thứ khó hơn nữa. Hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Tiểu Mi tâu tuét đáp. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Bà hỏi, con ạ, sư mẫu ơi, nếu học xong bây giờ, thì sau này chúng con còn được đi học như các bạn khác không ạ? Minh Ngọc thắc mắc. Tất nhiên là được, tuy ta đã dạy tất cả những kiến thức sơ lược cho các con. Nhưng sau này vẫn phải học lại, vì các con quá nhỏ. Với những kiến thức đó chắc chắn các con chưa hiểu hết được. À, vậy là bọn con vẫn được đi học. Vui quá, Minh Ngọc reo lên, sư mẫu à, vậy anh hai con thì sao ạ, anh? Có được học tập như bọn con không? Con, không được gặp anh nữa à? Vi Lý Nhí nói. Đúng vậy, con cũng rất nhớ anh. Linh Linh hùa theo. Ha ha ha, coi kìa, sao ta nghe nói có tiểu nha đầu nào đó mạnh miệng một mực muốn làm sát thủ. Quyết tâm dù có xa anh cũng mặc mà. Bà nhìn Vi trêu chọc. Con, Vi ấp úng, đúng là cô bé con nói thế. Nhưng, mà, nhớ anh quá, còn có cô bé nào ham vui muốn học cùng các bạn nên không thèm ông anh trai nghiêm khắc nữa. Miwa liếc mắt nhìn Linh Linh. Hì, nó gãi đầu chữa ngược. Xin giải thích với mọi người, Linh lúc nhỏ không giống Linh hiện tại. Là một bản tính hoàn toàn khác. Nhưng, sư mẫu à, bọn con rất nhớ họ. Tiểu Vi nói, dạ, Linh reo lên. Hì, ta chỉ đùa các con vậy thôi. Thôi được, cũng một tháng không gặp anh rồi còn gì, các con có muốn một đặc ân được gặp gia đình mỗi tháng một lần không? Bà Từ Tốn nói, vâng, chúng con muốn, lần này tất cả đều reo lên. Tốt, vậy bây giờ mau vào nhà mặc đồ mà ta đã chuẩn bị. Chúng ta luyện võ, dạ, đồng thanh, 3 ngày sau, hôm nay là ngày mà cả 4 bạn nhỏ của chúng ta đều rất mong chờ. Hôm nay, gia đình cả 4 sẽ sang thăm. Vì à, bạn đang làm gì đó? Tiểu Mi mặc bộ đồ con bướm xanh chạy cuống bếp thấy Tiểu Vi đang cặm cụi đánh trứng nên hiếu kỳ hỏi. Hì, mình đang làm bánh, sư mẫu chỉ mình đó. Tiểu Vi hí hửng đáp. Cha, bạn giỏi thật nha, mình thì không biết làm gì cả, nhặt rau cũng không biết. Mặt cô nàng tiêu nghỉu. Không sao đâu, mình làm xong sẽ cho bạn ăn. Vi tí từng nói, cảm ơn Vi nha, mà hôm nay sao bạn dậy sớm vậy? À, hôm nay anh hai sẽ qua thăm, mình làm mời anh ăn. Vậy mình không ăn đâu, là của anh Vi mà. Mi lo lắng, hi hi, khỏi lo, mình làm nhiều mà, với lại anh mình không có ích kỷ. Tiểu Vi cười tâu, vậy à, Mi reo lên. Mi à, anh mình đẹp trai lắm, đảm bảo bạn sẽ thích. Thật sao, tiếng nói cười của hai cô nhóc trong bếp thật vô tư. Lúc này, Minh Ngọc từ vườn đi vào nhà, nghe hai bạn mình nói chuyện, lòng cô thấy hiếu kỳ ghê cơ. Có một người anh, sẽ như thế nào nhỉ? Vội vã chạy lên phòng của Tiểu Linh Linh. Nó đang chơi trò xếp nhà, nhìn thấy cô, liền vẫy vẫy tay. Minh Ngọc lại chơi với mình nè. Cô nhanh nhẹn chạy đến gần nó. Linh Linh à, bạn có anh trai phải không? Cô tròn xoe mắt nhìn nó. Ừm, mình có. Sao vậy? Nó hỏi. Ừm, kể cho mình nghe về anh bạn đi. Có tốt không? Có đẹp trai không? Có hay nhường đồ chơi cho bạn không? Có đi siêu thị cùng bạn không? Cô nhóc hỏi một tăng làm nó choáng. Sao bạn lại hỏi vậy? Mình không có anh trai. Mình muốn biết có anh sẽ như nào. Hi, nó ậm ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mình không như vậy đâu. Anh mình kỳ lắm, Minh Ngọc biết không, anh chán ngắt à, không bao giờ chơi đồ hàng với mình hết. Anh bắt mình học, bắt mình ăn rau nhiều, còn không cho mình ăn nhiều quả bánh nữa. Nó vừa kể vừa bĩu môi. Xin, sếp Lâm soái ca từ bé. Anh bạn sao khó vậy? Minh Ngọc ngây người khi nghe Linh Linh kể. Mình không biết, anh như thế từ bé rồi. Anh y như người lớn ý, Linh Linh buồn bã. Ây, vậy anh bạn tệ quá. Nhưng mà sao, cô hỏi, anh rất thương mình nha. Mỗi lần mình bị ức hiếp, anh đều đứng ra bên vực đánh nhau vì mình luôn. Cái gì mà, Linh là em gái tao, ai đụng vào tao sẽ đánh chết. Nghe quen không, hi hi, hoa, anh hùng quá, Ngọc sáng mắt lên, vì thế nên mình rất thương anh. Một chút anh sang thăm, mình sẽ chỉ cho bạn thấy. Thôi bây giờ chơi xếp hình với mình. Vừa chơi xếp hình với nó, cô vừa suy nghĩ nhiều lắm, ước gì. Nó có một người anh trai. Linh Linh và Tiểu Vi đều có anh trai. Chắc vui lắm, được thêm một người ngoài cha mẹ ra ở cùng, lại thương mình nữa. Ước gì, kính con, Pama và anh tới rồi. Nghe tiếng Tiểu Mi và Tiểu Vi reo lên dưới nhà làm nó và cô dừng chơi hẳn. Nhi, hình như gọi tới rồi. Minh Ngọc cười hạnh phúc, mau lên, bọn mình cùng xuống dưới nhà đi. Linh Linh hí hửng, thế là hai cô nàng cùng nắm tay chạy xuống dưới nhà. Ngọc cũng rất tò mò xem anh trai của Linh Linh ra sao. Bỗng, vừa chạy xuống dưới nhà, tay Linh Linh đã buông tay của cô ra. Cô chỉ ngạc nhiên nhìn theo. ANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS chịu. Lâm trong bộ di lê đứng đắn, mái tóc cậu bé đen nhánh hơi rũ xuống. Nụ cười cậu nhẹ nhàng ân cần, ôm lấy em gái bé bỏng đang nũng nịu. Tiểu Linh Linh ăn uống thế nào? Có ăn rau củ không? Lâm hỏi, dạ, có, anh cứ nhắc, em nhớ anh nhiều ghê. Nó cười tít mắt nhìn anh trai. Thế thì tốt, anh cũng nhớ bé con này lắm. Anh đi chơi đi, đi ngay luôn hả? Lâm ngạc nhiên, dạ, nó tâu toét, cánh tay cậu nhóc xoa xoa mái tóc nó. Hỏi hàng đủ thứ, trông thật hạnh phúc. nó lập tức kéo tay anh ra vườn, chạy nhảy khắp nơi ngay. Cha mẹ hai đứa trẻ chỉ biết phì cười nhìn theo, anh em nó trai tính trái nết, đứa điềm đạm như cha, đứa lanh chanh y hệt mẹ. Suốt ngày không thể hợp nhau, vậy mà xa nhau thì, coi kìa, Kiệt cũng bị Vi nắm cổ áo lôi sành sạch vào nhà ăn bánh của cô nhóc làm. Mi nhanh chóng cuốn đít chạy theo, chỉ còn Ngọc đứng đấy, cô bé sừng sờ nhìn theo anh em Linh Linh, người đó, chính là anh của Linh Linh, wow, đẹp trai quá còn hiền nữa, bảo bối à con không mừng khi thấy ba mẹ sao. Papa Minh Ngọc nhìn Minh Ngọc hỏi, à, dạ không, con vui lắm, ba mẹ, cô cười nhẹ, Han Yujin phì cười, bế con mình lên đi vào nhà, cô bé nằm trong vòng tay mẹ, nhưng ánh mắt không ngừng hướng về anh em họ Dương, và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh có nụ cười thật đẹp và ấm áp, trong khu vườn đầy hoa lan trắng và hoa cúc, có cô chủ vườn hoa ngồi đó xới đất trồng hoa. Lan trắng, cúc, cô rất thích, nó tạo cho Ngọc cảm giác dễ chịu. Minh Ngọc rất thích hoa, nói chính xác hơn là thích trồng hoa. Mấy loại hoa này là mama xinh đẹp mua cho cô. May là sư mẫu dễ chịu, ngoài thức ăn vặt ra, mấy thứ đồ chơi lặt vặt hay gì sư mẫu đều cho phép chơi. Mấy bạn cây à, mấy bạn mau mau lớn lên nha. Minh Ngọc vừa đắm đất vừa lẩm bẩm. Trồng cây đúng là vui thật nhưng mà, chỉ có điều, không được ăn kẹo, hích lúc ở nhà, mỗi ngày cô ăn 7-8 cây cơ. Ạc, cha mẹ vì không dám cãi lời sư mẫu chẳng mang cho cô cây nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ cô về cả rồi, là vì công việc đột xuất cái này cô hiểu. Trồng xong đám cây này, chắc đi vào nhà học tiếp mấy thế võ công của sư mẫu chỉ hôm qua cho xong. Bây giờ cả Linh Linh, Tiểu Vi và Tiểu Mi đều quấn lấy hai cậu con trai gì đó rồi, không ai rảnh mà chơi với cô hết. Thực ra cũng muốn vào xin chơi cùng lắm, nhưng, không dám, ngại lắm, hích, soạt, ui ra, Minh Ngọc kêu lên, hu hu, xúc vào tay rồi. Ngón tay trắng nõn nà phản chiếu với đường máu đỏ, cô bé nhìn ngón tay xót xa, ây, đúng là đồ xui xẻo, rát quá, phải vào nhà rửa xong băng bó không thôi nhiễm. Trùng, mất, Ngọc sụ mặt, nếu như ngay lúc này, cô có một người anh trai. Anh ấy sẽ chăm sóc cho cô, bảo vệ cô, mua kẹo cho cô ăn, vậy sẽ hạnh phúc biết bao. Đoạn cô bé nào đó sụ mặt buồn bã. Bỗng, em có sao không? Một giọng nói trầm trầm của con trai vang lên. Trước mặt Minh Ngọc bây giờ là một cây kẹo mút dâu. Cô ngơ ngác ngước mặt lên, khuôn mặt của Minh Lâm hiện ra trước mặt Minh Ngọc. Ơ tay em bị chảy máu hả? Cậu bé ân cần hỏi. A, dạ, anh, cô lắp bắp, qua, sao đẹp trai dữ vậy, là hoàng tử hả? Lâm nhìn cô bé con trước mặt, mắt to tròn, màu mắt lạ quá cậu chưa từng nhìn thấy, mái tóc màu cam ánh kim cứ bởi do mang nửa dòng máu cha Việt nửa mẹ Hàn. Đẹp quá, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu làm sao? Anh là anh của Linh Linh, em là bạn Linh Linh đúng không? Tên em là gì? Lâm nhìn cô bé hỏi, cậu nở ra một nụ cười hiền dịu, em, Minh, Minh Ngọc ạ. Cô lúng túng đáp, là cô đang mơ phải không? Anh ấy hỏi tên cô, em, có muốn ăn kẹo mút không? Cậu bé hỏi, Ngọc khẽ nhìn cây kẹo, wow, chẳng phải là thứ cô đang ao ước hay sao? Lập tức mắt Minh Ngọc sáng rực lên, gật đầu liên hồi, sụ yệt, nhưng em phải hứa là đừng nói với. Miwa xì tin, là anh cho em nha, bà ấy sẽ đánh anh mất. Lâm thỏ thẻ, dạ, em hứa, cô đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Ngu gì chứ, có kẹo ăn mà nói cho sư mẫu chắc bị ăn đòn mất. Cô không nói đâu, được của em, cậu phì cười đưa tay lột vỏ kẹo đút vào miệng Minh Ngọc. Á, mẹ ơi, ngon quá, ngon chưa từng thấy, một tháng trời rồi cô mới được ăn, cảm ơn anh, hoàng tử, Ngọc reo lên, hoàng tử, giả, vì anh đẹp trai, và tốt bụng y hệt như hoàng tử trong truyện tranh luôn ấy ạ. Cô cười tít mắt, có cậu bé nào đó thoáng đỏ mặt, cô bé này gọi cậu là hoàng tử, nhìn bé cười xinh đến ngất ngây, ấy mà không được, kẹo này sao anh không cho Linh Linh mà lại cho em ạ? Cô đột nhiên thắc mắc, Linh Linh và hai bé kia anh đều cho rồi, cho nên cây này là của em. Lâm từ tốn đáp, anh, tốt quá, mà, sao anh không để ăn, lại cho em. Minh Ngọc lại thắc mắc, Lâm bỗng khựng lại trước câu hỏi của cô, rồi lại lém lỉnh đáp, vì em rất dễ thương. Thật, thật à, mặt cô sáng rỡ, ừ, có cô bé vui mừng cười toét ló hàm răng, hoa được hoàng tử khen là dễ thương, ơ tay em chảy máu kìa, sao còn trồng cây, tại em bất cẩn, thôi qua bên kia ngồi đi. Anh chồng giúp cho, vậy, được không đó, có người gật đầu khẽ làm con bé hí hửng hồ hởi sung sướng. Nghe lời lại gần mỏm đá to ngồi chờ, anh ơi sao anh tốt thế à, anh tốt gì chứ? Anh ơi anh tên gì vậy à, Minh Lâm, anh ơi anh tên đẹp thế à, tên em cũng đẹp mà. Anh ơi tên em cũng, Minh, đấy à, ừ, giống nhỉ, Anh Lâm ơi, em, làm bạn với anh được không ạ? Ừ, được chứ. Anh Lâm ơi, lần sau sang mang kẹo cho em nữa được không ạ? Được. Anh Lâm ơi, anh giống hoàng tử thế ạ? Vậy, anh làm hoàng tử của em nha. À, vậy hoàng tử ơi, em muốn làm công chúa được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, anh là hoàng tử, em sẽ là công chúa. Hoàng tử ơi, anh biết hát không ạ? Biết, anh hát cho em nghe nha. Yeah ấy, giọng hát trong trẻo của cậu bé cất lên, làm cô bé vui tai thật. Cậu hát hay quá, làm cô hứng khởi hát theo. Không biết là do vô tình hay cố ý, mỗi tháng sau đó Lâm sang thăm Linh Linh. Cậu đều cố ý mang theo một cây kẹo mút dâu, thứ mà Linh Linh cực kỳ ghét nhưng ai đó cực kỳ thích. Cậu rất nhớ cô bé đó, cô bé có đôi mắt to tròn và mái tóc rực rỡ. Bé thật dễ thương, có khi ý định sang New York thăm là thăm Minh Ngọc còn nhiều hơn Linh Linh. Chắc là cậu bé nào đấy, cảm thấy thích cô bé kia rồi. Dần nhiều tháng qua đi, cậu bé sang thăm cô bé nhiều hơn, tình cảm càng tăng lên. Hai đứa trẻ cũng chẳng biết và cũng chẳng nhớ nổi, chúng đã thân thiết với nhau như thế nào. Và vì sao, chỉ có hai hàng lan cốc trắng, đang rúc rích trong gió. Chứng kiến từng khoảnh khắc hai đứa trẻ nô đùa, chứng kiến một mối tình lớn dần theo năm tháng. Chúng tôi đã gặp nhau như thế đó, quá đơn giản và dễ thương phải không nào? Trẻ con mà, nhưng, vẫn chưa kết thúc ở đây. OS ngoại truyện 3 sẽ up vào 3 tháng 4 năm 2016, cách chương.